Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 14, nếu Giang Từ thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hỏi liệu cô có người mình thích không? Tạ Chiêu tưởng mình nghe nhầm, nhưng Giang Từ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời. Sophia khẳng định rằng Giang Từ thích cô. Không khó để hiểu tại sao cô ấy lại nói vậy. Tạ Chiêu nhớ lại, nhiều hành động của anh thực sự dễ khiến người khác hiểu lầm. Chẳng hạn như việc anh nói dối rằng có cùng sở thích với cô trong bữa tối, giúp cô làm chứng giả, luôn chăm chú nhìn cô giữa đám đông, đối xử với cô một cách đặc biệt đến mức tất cả những phụ nữ khác đều cười khi nhìn họ, và nhớ hết mọi sở thích của cô. Dù vậy, Tạ Chiêu luôn giữ sự cảnh giác cao độ. Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy có tình cảm với cô, bởi vì trong lòng cô luôn có những bí mật, lúc nào cũng nghi ngờ người khác đang thăm dò và điều tra cô, muốn lôi cô ra với tư cách là kẻ nội gián. Nhưng nếu bỏ qua cảm giác bị truy đuổi, những lời mà anh nói tối qua, Giang Từ hỏi cô liệu máy nước nóng có thực sự hỏng không, và liệu cô có đến phòng anh chỉ để tắm. Những câu hỏi đó dường như mang một ý nghĩa khác. Cô đã có người mình thích chưa? Tạ Chiêu nhìn vào mắt anh, cố gắng phân tích ý nghĩa thực sự của câu hỏi. Đôi mắt xanh trong veo như nước biển dưới vách đá của anh có sức hút khiến người ta muốn nhảy xuống. Khi một người đẹp chăm chú nhìn ai đó, luôn khiến người ta có cảm giác như người ấy đang rất sâu đậm. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Cô sẽ không nhảy xuống. Cô không tin, Tạ Chiêu vẫn kiên quyết rằng đây là một âm mưu, một cái bẫy. Dù cô chưa rõ âm mưu kỳ lạ khi hỏi một người phụ nữ rằng có thích ai hay không là gì. Anh muốn có hay không? Tạ Chiêu nở một nụ cười nhẹ, đáp lại bằng câu hỏi. Tôi muốn có, anh không chút do dự, nhẹ nhàng nói. Điều này càng củng cố lý thuyết rằng họ là đồng phạm, Giang Từ nghĩ. Nhưng câu trả lời nghe như anh hy vọng người cô thích là anh. Hàng mi của anh cụp xuống, tạo ra một bóng mờ dày đặc như cánh bướm, trông thật yếu đuối. Tạ Chiêu vẫn đề phòng anh, nhưng không thể phủ nhận rằng cô thường bị anh cuốn hút. Có lẽ vậy, cô nhướng mày. Dù thế nào, Giang Từ nghĩ, mấy ngày nữa anh sẽ tìm ra bằng chứng về mối quan hệ chặt chẽ giữa cô và Isaac. Ra khỏi nhà hàng, hai bên là những tòa nhà màu vàng nhạt với cửa chớp xanh lục. Họ đi qua cổng đá cổ thời Trung Cổ, con đường dốc xuống, cuối con đường là màu xanh dương thẫm của biển, những con hải âu trắng bay lượn, ánh nắng như những mảnh vàng lấp lánh trên mặt biển. Hai bên đường là những quán nhỏ với ô che nắng màu trắng, cửa sổ đầy hoa màu hồng rực rỡ. Họ bước vào một cửa hàng đồ cổ, bên trong cửa hàng rực rỡ ánh sáng, phát nhạc từ đĩa than, trên tường treo những khung tranh mạ vàng, trong đó là các bản sao của tranh sơn dầu thời Phục Hưng. Dưới chiếc đèn chùm pha lê cổ điển, các món đồ như được trưng bày trong bảo tàng, có đủ loại trang sức cổ, vòng cổ, ghim cài áo, khuyên tai, nhẫn và ghim cài từ các thương hiệu nổi tiếng, phong cách Baroque và Rococo, tất cả đều được làm từ chất liệu vàng mã, men sứ và thủy tinh. Trong tủ kính có những đôi giày cao gót Dior từ các năm khác nhau, đính đá pha lê và thêu lông vũ. Tạ Chiêu rất thích chọn những món đồ cổ lấp lánh. Cô đặc biệt yêu thích phong cách trang trí lộng lẫy và phô trương. Cô lúc thì cầm lên một chiếc châu cơ ngọc trai Victoria, lúc lại ngắm nghía một đôi khuyên tai từ bộ sưu tập dây leo nho. Giang Từ kiên nhẫn đứng bên cạnh cô. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc nhẫn xương rắn của Bulgari, được đặt trên nền nhung xanh lục, trông rất quen thuộc. Anh kiểm tra dòng chữ khác bên trong chiếc nhẫn. Không sai. Chiếc nhẫn này là đôi với chiếc nhẫn mà gia đình anh đang giữ. 30 năm trước, cha anh đã mua đôi nhẫn này khi chưa có nhiều tiền. Cha anh và mẹ từng trao đổi nhẫn khi họ sống ở hai quốc gia khác nhau. mẹ anh giữ chiếc nhẫn của Nam. Sau khi họ ly hôn, bà đã tặng chiếc nhẫn đó cho Giang Từ. Chắc hẳn cha anh đã bán hết đồ của vợ cũ, vì vậy chiếc nhẫn nữ mới vô tình xuất hiện ở đây. Tạ Chiêu cũng bị chiếc nhẫn xương rắn này thu hút. Con rắn quấn ba vòng, những viên kim cương nhỏ lấp lánh trên các vảy rực sáng dưới ánh đèn. Cô nhìn chiếc nhẫn chăm chú hơn. Có kẻ trộm, đột nhiên có một cô gái hét lên. Điện thoại của tôi bị trộm rồi. Đó là hai du học sinh. Nhân viên cửa hàng nói không nhìn thấy ai cầm điện thoại của cô ấy. Tạ Chiêu nhìn quanh, một người đàn ông trẻ cầm sách hướng dẫn du lịch đang che mặt. Một cặp đôi có hình xăm đeo ba lô đứng gần hai du học sinh. Một phụ nữ mang bầu đang đẩy xe nôi đi qua Tạ Chiêu. Và vài người phụ nữ gypsy đang nhìn vào từ ngoài cửa kính. Cô nên nhanh chóng xem lại camera đi. Du học sinh nói, cô nên báo cảnh sát đi. Nhân viên cửa hàng bảo, trong lúc du học sinh đang cãi nhau với nhân viên, Tạ Chiêu đột nhiên đưa tay tóm lấy người phụ nữ mang bầu. Khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, người đàn ông trẻ che mặt đứng trước mặt Tạ Chiêu rất giận dữ. Chính cô ta trộm, Tạ Chiêu nói, người phụ nữ mang bầu khi đẩy xe nôi tay không hề dùng lực. Rất nhẹ nhàng lách qua, vì trong xe không hề có đứa bé nào, người phụ nữ mang bầu đột nhiên đá văng chiếc xe nôi và bỏ chạy. Tạ Chiêu vừa định lao lên thì người đàn ông trẻ ném quyển sách hướng dẫn vào mặt cô. Cặp đôi có hình xăm lao đến cướp lấy túi sách của cô rồi chạy ra khỏi cửa. Trong túi sách của cô có điện thoại dùng một lần. Tạ Chiêu vội vàng đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa, mấy người phụ nữ gypsy đã nhào lên như bầy chim bồ câu. Chặn cô lại để bọn trộm có thể chạy trước. Một vụ trộm theo nhóm. Hôm nay cô đã phạm sai lầm lớn. Nơi này trộm cắp rất táo tợn. Mang theo túi đắt tiền như vậy không bị cướp mới là lạ. Tạ Chiêu mặc đồ quá đắt tiền. Chắc chắn là vừa bước vào cửa hàng đã bị để ý. Cô đẩy mấy người phụ nữ gypsy ra và tiếp tục đuổi theo. Con đường dốc xuống dưới. Kẻ giả mang thai và tên trộm đeo ba lô linh hoạt luồn lách qua đường. Rồi nhảy lên một chiếc xe máy. Đường bên kia không có ai, chẳng ai có thể ngăn chúng lại. Tên trộm quay lại mỉm cười với Tạ Chiêu, giơ cao túi sách của cô lên. Tiếng động cơ xe máy gầm rú, chúng đang chuẩn bị chạy trốn. Hắn làm mặt hề chiến thắng trước Tạ Chiêu đang thở dốc. Bỗng, rác, một tiếng, gương chiếu hậu của chiếc xe máy vỡ nát. Một mũi tên bắn trúng mặt đất trước mặt chúng. Tên trộm giật mình, lảo đảo trên xe, mũi tên thứ hai cắm vào chiếc ba lô, làm tên trộm mất thăng bằng. Cả hai người ngã nhào xuống từ xe máy. Tạ Chiêu quay đầu lại, thấy Giang Từ đứng trên cao, tay cầm một chiếc cung cổ từ Tây Tạng, có lẽ vừa mua từ cửa hàng cổ. Anh nhìn xuống phía dưới, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của anh bị gió thổi phồng lên. Khuôn mặt Giang Từ không có biểu cảm gì. Thản nhiên, ngón tay đặt hờ trên dây cung. Trông ung dung như đang ngắm hoa ngắm cá. Bỗng nhiên, anh nhắm mục tiêu, kéo cung và thả tên. Hành động nhanh gọn và chính xác. Nhưng chỉ là gian đe. Không có ý định làm tổn thương họ. Thấy tên trộm lăn xuống khỏi xe. Anh hạ cung tên xuống. Xoay cổ tay, ánh mắt chuyển sang Tạ Chiêu. Khẽ gật đầu với cô, Tạ Chiêu giành lại được túi sách và chiếc điện thoại của du học sinh. Mở ra xem có mất thứ gì không. Giang Từ nhìn vào chiếc túi trên tay cô. Cô không thể mở ra. Bên trong có điện thoại dùng một lần. Giang Từ dục, bọn trộm này rất danh ma. Có thể đã lấy mất thứ quan trọng nhất của cô rồi. Túi này là thứ đáng giá nhất. Tạ Chiêu tiến lên, khoác lấy cánh tay anh. Kéo anh đi về phía trước. Lúc nãy tôi thấy một chiếc nhẫn rất ưng mà chưa kịp mua. Mau quay lại thôi. Cô chuyển hướng sự chú ý của anh. Tôi đã mua giúp cô rồi. Anh nói. Gì cơ? Giang Từ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. bên trong là chiếc nhẫn rắn 3 vòng đính kim cương của Bulgari. Phiên bản từ 30 năm trước. Sao anh biết tôi muốn cái này? Cô nhìn nó lâu hơn so với các chiếc nhẫn khác. Để tôi chuyển tiền cho anh. Không cần đâu, tôi tặng cô mà. Món đồ nhỏ thôi, có đáng bao nhiêu? Anh nói một cách nhẹ nhàng. Như thể chỉ vừa trả vài đồng lẻ. Giang Từ cho rằng tặng quà nhỏ cho đối tượng thẩm vấn là một cách thể hiện sự tôn trọng và thân thiện, giúp thiết lập mối quan hệ tốt. Ngay cả với những người bị giam giữ, anh cũng sẽ mang theo cà phê và kẹo. Đây lại là âm mưu gì nữa? Có kế hoạch nào mà cần tặng cả nhẫn kim cương sao? Tạ Chiêu ngày càng không hiểu nổi hành động của anh. Cô thậm chí có vài giây tự nghi ngờ. Liệu sự đề phòng của cô từ trước đến giờ có phải chỉ là hoang tưởng? Mặt trời dần lặn xuống. Cả mặt biển chìm trong sắc vàng hồng lấp lánh. Tạ Chiêu đeo chiếc nhẫn rắn 3 vòng. Vừa khít, cô đưa tay ra, những viên kim cương trên vảy rắn phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới nắng hoàng kim. Rất hợp, Giang Từ mỉm cười, chiếc nhẫn cô thích lại vô tình là một cặp với chiếc nhẫn của gia đình anh. Sự trùng hợp này khiến anh ngạc nhiên, nhưng nếu cô có duyên với chiếc nhẫn này, tặng cô cũng là điều nên làm. Để nhìn kỹ chiếc nhẫn, anh đứng rất gần cô. Tạ Chiêu có thể thấy từng sợi lông mi của anh bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng óng. Thường ngày ấy gương mặt anh luôn lạnh nhạt, nhưng lúc này lại mang theo sự dịu dàng và tập trung. Nếu Giang Từ chỉ là một cổ đông bình thường, không hề nghi ngờ cô. Nếu Giang Từ thích cô thật, nếu đây là một loại trái cấm nguy hiểm, cô giống như con rắn quấn quanh trái táo của thiện ác. Bất giác bắt đầu suy nghĩ về vị ngọt của những giả thuyết đó. Không được nghĩ bậy, không được để sắc đẹp mê hoặc, cũng không được bị chiếc nhẫn làm lung lay. Tạ Chiêu hít sâu, trấn tĩnh lại, mặt trời sắp lặn, chỉ vài tiếng nữa cô lại phải đi qua đường hầm bí mật. Hôm nay, cô nhất định phải lấy được toàn bộ chứng cứ. Cô đã bị theo dõi hoàn toàn. Ở đây mỗi người đều có âm mưu riêng. Bất cứ ai cũng có thể đang muốn lật tẩy cô. Chúng ta về chứ? Giang Từ ngước lên nhìn cô, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hòa cùng làn gió. Mặt biển vàng óng vừa yên ả lại dấy lên gợn sóng. Khoan đã, nếu Giang Từ thật sự có tình cảm với cô, vậy thì tối nay, cô viện cớ đi qua phòng ngủ của anh để vào đường hầm bí mật chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Cách chương.